vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 357, một quyền đánh xuyên phù đồ đảo. Góc truyện audio.com. Không sai, mê thiên hỗn độn đại trận. Lộ Nhất Bình đứng chắp tay, hướng Ngụy Tuyền cùng phù đồ đảo một đám cao thủ lăng không đi tới. Nghe Lộ Nhất Bình nói thật sự là mê thiên hỗn độn đại trận. Ngụy Tuyền cùng phù đồ đảo một đám cao thủ chấn kinh. Phù đồ đảo mặc dù tại chủ thần hải thế lực không yếu, cũng coi như được là chúa tể một phương, nhưng là cùng thần giới cự vô phách mê thiên thần tông so sánh. Quả thực là không bằng con kiến, chỉ có thể coi là bụi bặm. Trước mắt Lộ Nhất Bình này, lại biết mê thiên hỗn độn đại trận, chẳng lẽ Lộ Nhất Bình này là mê thiên thần tông cường giả, mà lại mê thiên hỗn độn đại trận là mê thiên thần tông chấn tông thần trận. Đệ tử bình thường không thể lại bố trí, ngươi là mê thiên thần tông đệ tử. Ngụy Tuyền kinh hãi bên trong, không ngừng lùi lại, nhưng phía sau là mê thiên hỗn độn đại trận vách tường bằng khí. Lui không thể lui, mê thiên thần tông, Lộ Nhất Bình nghi hoặc, ngươi không phải mê thiên thần tông đệ tử. Vậy sao ngươi biết mê thiên hỗn độn đại trận? Ngụy Tuyền kinh nghi bất định, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, liền đem đối phương nắm bắt đến trước mặt. Thân có lôi hệ 50 loại sức mạnh, Ngụy Tuyền hoảng sợ nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đem đối phương mảnh vỡ ký ức thu lấy đi ra, từng cái quan sát xong, ngón tay một đạo màu vàng thái dương chi hỏa bay ra, rơi xuống trên người đối phương, trong nháy mắt liền đem đối phương thiêu sạch sẽ, tính cả thần cách, đồ đằng, thiên mệnh, toàn bộ thiêu thành cho tàn. Long Giác Kim Ngưu tiến lên, đột nhiên một quyền băng diệt vạn cổ, quyền lãng mênh mông cuồn cuộn, ngập trời mà lên, lấy thôn thiên chi thế trong nháy mắt liền đem phù đồ đảo mấy vạn cao thủ nuốt hết. Phù đồ đảo mấy vạn cao thủ thậm chí ngay cả thiên mệnh cùng lực lượng bản nguyên cũng không kịp thôi động, liền bị Long Giác Kim Ngưu quyền lãng oanh trúng. Long Giác Kim Ngưu quyền lãng phô thiên cái địa, những nơi đi qua, hết thảy đều là tận băng tán. Quyền lãng đem phù đồ đảo mấy vạn cao thủ nuốt hết về sau, quyền lãng quang mang hồi lâu đều không có tán đi. Sau một lúc lâu, đợi quyền lãng quang mang tán đi, chỉ gặp phù đồ đảo mấy vạn cao thủ đã hết rồi. Hoàn toàn biến mất, triệt triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thiên thú, vương quách, đơn phi thậm chí thương tùng đều là tề nhiên ngốc trệ. Phù đồ đảo mấy vạn trong cao thủ, có mấy trăm vị chủ thần, có chút thực lực cho dù không bằng Ngụy Tuyền, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Còn lại, cho dù không phải chủ thần, cũng là 10 đầu thiên mệnh trở lên thần vương. Thế nhưng là, lại bị Long Giác Kim Ngưu tề nhiên một quyền oanh diệt. Ngay cả thượng cổ tà thần Cường Lương cũng giật mình, chủ thần cường giả có bao nhiêu khó đột phá. Hắn nhưng là rõ ràng, những chủ thần này, cơ hồ đều là thần giới thượng giới tu luyện mấy trăm vạn năm cường giả. Thế nhưng là, mấy trăm chủ thần, mấy vạn tôn 10 đầu trở lên thiên mệnh thần vương, đều không thể ngăn lại Long Giác Kim Ngưu một quyền. Lúc này, phù đồ đảo bên trong, Long phù đồ đi thong thả khoan thai, có chút tâm phù khí táo. Ngụy Tuyền bọn hắn còn không có truyền về tin tức sao? Long phù đồ hỏi thủ hạ, yên tâm đi đại nhân, Ngụy Tuyền đại nhân bọn hắn đã phong tỏa chung quanh hải vực. Lấy Ngụy Tuyền đại nhân thực lực bọn hắn, đối phương khẳng định trốn không thoát. Nó thủ hạ cung kính cười nói, lại đợi một hồi, Long phù đồ để cho thủ hạ liên hệ Ngụy Tuyền, nhưng là để nó thủ hạ ngạc nhiên là, từ đầu đến cuối không cách nào liên hệ đến Ngụy Tuyền. Long phù đồ biết được không liên lạc được Ngụy Tuyền, sầm mặt lại. Đúng lúc này, phù đồ đảo ầm vang một tiếng thật lớn, phảng phất nhận lấy tính hủy diệt oanh kích, phù đồ đảo kịch liệt lắc lư không thôi, như là muốn sụp đổ ra đến đồng dạng. Long phù đồ cùng thủ hạ giật nảy cả mình, phá không mà lên, đi vào phù đồ thần phủ trên không lúc, liền thấy được khó quên một màn, chỉ gặp không trung một cái người trẻ tuổi áo lam đột nhiên một quyền ầm vang xuống. Một cái bốc lên hừng hực kim diễm không gì sánh được to lớn quyền ấn trong nháy mắt liền oanh mở hắn phù đồ đảo đại trận cấm chế. tiếp theo như là một viên to lớn vẫn lạc tinh cầu đồng dạng đánh vào phù đồ đảo bên trên. Oanh, phù đồ đảo nổ vang, quyền ấn chính giữa phù đồ đảo trung tâm phù đồ thần phủ. Chiếm diện tích mấy vạn dặm phù đồ thần phủ trong nháy mắt bị oanh không? Quyền ấn kinh khủng trực tiếp xé rách phù đồ đảo nặng nề mà tầng. Cuối cùng, đem phù đồ đảo đánh xuyên, đánh vào phù đồ đảo phía dưới chủ thần hải đáy biển. Chủ thần hải ngàn vạn trượng đáy biển ầm vang nổ vang. Cho dù là cách ngàn vạn trượng nước biển, lay trời tiếng vang, vẫn chấn động đến long phù đồ cùng phù đồ đảo còn lại cường giả đau cả màng nhĩ. Đã mất đi thính giác, sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh vào chủ thần hải đáy biển. Ngàn vạn trọng sóng biển trùng thiên, phù đồ đảo vô số bên trong hải vực nước biển như là bị đun sôi đồng dạng. Nhấp nhô không thôi, trùng điệp sóng lớn, đánh thẳng vào tại chỗ rất xa hải đảo, chấn động đến tại chỗ rất xa hải đảo đều đang lắc lư. Nổ lên sóng biển, mang theo lấy kinh người lực trùng kích, đập hướng phù đồ đảo một đám cao thủ, phù đồ đảo một chút chủ thần cao thủ kinh hãi xuất thủ. Nhưng là, bản nguyên pháp tắc lực lượng diệu động giữa trời. Nhưng là cái này nổ lên sóng biển mang theo lực lượng vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Phù đồ đảo một đám cao thủ đều bị cái này nổ lên sóng biển đánh bay. Long phù đồ cùng mấy tên thủ hạ đang lúc sợ hãi không ngừng tránh né lấy nổ lên sóng biển. Đợi nổ lên sóng biển cùng cái kia khủng bố nổ vang rốt cục dừng lại. Long phù đồ mấy người ổn định thân hình, nhìn lại, chỉ gặp phù đồ đảo trung tâm phù đồ thần phủ chỗ. Hoàn toàn bị xuyên thủng, thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen kia, đang không ngừng bốc lên nước biển. Đây là phù đồ đảo bị triệt để đánh xuyên về sau. Nước biển đang từ đáy biển không ngừng dọc theo lỗ đen xuất hiện. Nhìn xem từ trong lỗ đen không ngừng toát ra. Mãnh liệt không thôi nước biển, long phù đồ cùng phù đồ đảo còn lại một đám cao thủ ai cũng sợ mất mật. Đặc biệt là long phù đồ, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, toàn này phù đồ đảo lòng đất, thế nhưng là thần giới cực kỳ cứng rắn kim cương thạch. Kiên cố dị thường, mà lại phù đồ thần phủ trải qua hắn 3 triệu năm qua thiên trùy bách luyện. Chung quanh mặt đất kiên cố cực kỳ, phòng ngự kinh người. Hắn tự hỏi chính là hắn một kích toàn lực, cũng vô pháp dung chuyển cái này phù đồ thần phủ, bây giờ lại bị người trẻ tuổi áo lam này trực tiếp đánh xuyên. Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, đãi hắn thấy rõ phát hiện Lộ Nhất Bình bên người Cường Lương lúc. Càng là bối rối, sợ hãi, bất an, Lộ Nhất Bình lạnh lùng nhìn về long phù đồ, đạp không hướng nó đi tới. Long phù đồ tự biết đào tẩu vô vọng. Cho nên cũng không có nếm thử bỏ chạy, hắn cực lực đè xuống trong lòng sợ hãi, đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói, tại Hạ Long Phù Đồ, chính là Bích Thủy Cung cung chủ dưới trướng chiến tướng, không biết đại nhân xưng hô như thế nào, đến ta Phù Đồ đảo chuyện gì, nghe Long Phù Đồ đem Bích Thủy Cung mang ra ngoài, Lộ Nhất Bình sắc mặt đạm mạc, đem đối phương nắm bắt đến trước mặt. Có được phong hệ 70 loại lực lượng long phù đồ. Ở trước mặt Lộ Nhất Bình lại không có lực phản kháng chút nào. Lộ Nhất Bình bắt trước làm theo, đem đối phương mảnh vỡ ký ức thu lấy đi ra, xem hết long phù đồ ký ức, Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo, đưa tay một chỉ, một đạo chỉ lực liền đem long phù đồ đạn bạo, về phần phù đồ đảo những người khác, Lộ Nhất Bình thì giao cho Long Giác Kim Ngưu. Thương Tùng, Cường Lương mấy người, đương nhiên, cơ bản đều là Long Giác Kim Ngưu giải quyết. Thương Tùng, Cường Lương mấy người chỉ là đang giúp đỡ thu thập tàn vĩ. Lộ Nhất Bình để Thương Tùng dọn đi phù đồ thần phủ bảo khố. Sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu, Thương Tùng, Cường Lương mấy người quay trở về Linh Quy Đảo. Đợi Lộ Nhất Bình mấy người rời đi phù đồ đảo về sau. Tại chỗ rất xa một chút hải đảo cao thủ sang đây xem đến bị đánh xuyên phù đồ đảo. Đều là quá sợ hãi. Cách chương.